Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, toàn dân đặt tiền cuộc. Sunet, nếu như ngươi dám hại ta thua tiền, ngươi liền chết chắc. Neji sắc mặt phi thường sai. Naruto là mạc danh kỳ diệu, còn có chút sốt ruột. Những người khác thì là đang suy tư thưởng cho tương quan miêu tả. Shikamaru thầm nghĩ, giả thiết 4 cái tuyển hạng có 1/4 nhân tuyển trạch, bài trừ 1/4 bỏ quyền khán giả, còn lại 3/4 tất nhiên có 1 là chính xác cùng 2 cái sai lầm. Chấm ngoặc kép, nói cách khác dựa theo bình quân xác suất thôi toán, tuyển trạch câu trả lời chính xác người và tuyển trạch sai lầm câu trả lời nhân số lượng là 1 so với 2. Đương nhiên đây chỉ là bình quân xác suất. Nếu như trùng hợp tuyệt đại bộ phân người đều lựa chọn ra khỏi câu trả lời chính xác, như vậy so giá trị cũng có thể là 2, 1 thậm chí càng cao. Dựa theo khủng bố vấn đáp lần này ý tứ, thưởng cho là cái gì hoàn toàn chiếu theo cái này so giá trị tới quyết định. Đệ tứ mục Hokage, xem ra chỉ có thể bằng vận khí. Hẳn là may mắn lần này chưa nói có nghiêm phạt. 5, 4, chấm móc lừng. Trên cơ bản sở hữu khán giả đều đã đem nội dung viết ở bạch sắc bên trên. 2.1.1, mỗi cá nhân trước mắt bạch sắc tiêu thất, lĩnh vực kết giới cũng theo đó cùng nhau ly khai. Mới hình bóng xuất hiện tại sàn quyết đấu bên trên. Chứ, lập khắc liền có người hô to lên tiếng. Lầm, không sẽ là hỏi trong hình ảnh Uzumaki Naruto cùng Hyuga Neji đối quyết cái gì? Ta cũng cho là trước mắt chàng tỷ đấu này kết quả. Đúng a, ta đều không có do dự. Trực tiếp đặt tiền cuộc Uzumaki Naruto. Đúng vậy, cái kia Hyuga Neji không phải đều bỏ cuộc sao? Không chọn Uzumaki Naruto chọn ai? Bởi vì hình bóng, dường như muốn thả chiếu. Chính là khác một cái thế giới trung nhẫn sát hạch. Ở khác một cái thế giới trung nhẫn trong cuộc thi cũng là Uzumaki Naruto đối với Hyuga Neji. Ngẫu nhiên sao? Hẳn là chỉ là trùng hợp chứ. Nhưng khác một cái thế giới Naruto khẳng định cũng sẽ không thua chứ. Narashikaku phân tích nói. Không nhất định, cái kia thế giới Naruto cũng không có khủng bố vấn đáp chiến lực gia trì. Đừng quên cái kia thời điểm bởi vì cửu vĩ chakra ảnh hưởng, liền khống chế tự thân chakra đều phi thường trắc trở. Shikamaru, không sai, tuy là phía sau Naruto xác thực rất tuấn tú, nhưng hắn đã từng là một triệt đầu triệt đuôi đuôi xe. Hatake Kakashi hơn nữa hiểu rõ bọn học sinh chiến lực, hắn chính là nhớ rõ mới trải qua sóng quốc nhiệm vụ trở về. Naruto, Sasuke, anh đào ba người thực lực. Như vậy Naruto đối lên Hyuga. Lần, tuy là làm lão sư nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng xác thực tỷ số thắng cực thấp. Ở bạch sắc trên viết dưới Naruto tên mang sĩ. Đây chính là đệ tử của ta. Đối với hắn có điểm lòng tin. Do ta viết lúc đó chẳng phải Naruto sao? Nhưng theo sát mà Kakashi lời nói xoay chuyển. Tuy là nếu như là thực sự đặt tiền cuộc, ta sẽ áp một cái B cấp nhiệm vụ hiện tại Naruto trên người. Cùng ba cái A cấp nhiệm vụ hiện tại Neji trên người. Obito, Lâm, ngoặc kép, hình bóng bắt đầu phát hình. Trong hình ảnh Uzumaki đang tìm Sasuke thân ảnh. Naruto, đúng rồi, Sasuke đâu? Hắn còn không có từ Long Địa Động trở về sao? Trả lời hắn là Sasuke thanh âm. Ở chỗ này, siêu cấp lớn ngu ngốc. Ngoặc kép chấm than, bọn họ cũng không phát hiện. Sasuke là cái gì thời gian xuất hiện? Đứng ở xem phim đài nơi hẻo lánh. Sasuke, vừa mới đến. Đối thủ là Hyuga Neji. Naruto tên kia là không có khả năng sẽ đoạt được a. 1, cấp bậc sai nhiều lắm. Móc lửng, như thế nào đi nữa? Lấy hắn thiên phú là không có khả năng đánh bại Hyuga nhất tộc. 1. Chấm móc lửng, nhìn lấy trong hình ảnh. Liều mạng phủ định đệ tứ mục Hokage chi chết Konoha trong cửa tổ hai người. Hỏa quốc đại danh dơ chân. Hai tên kia là có nhiều ngu xuẩn. Ở xem phim hai người đã không dám nhìn. Mặt khác, sàn quyết đấu ở trên Hyuga Neji cùng Uzumaki Naruto cũng chỉ có thể bắt đầu quan sát hình bóng. Trong hình ảnh là cùng hiện trường giống nhau như đúc, tràng cảnh chỉ là cùng lúc này bất đồng. Trong hình ảnh Hyuga Neji có thể không phải thấy thế nào được với Uzumaki Naruto. Cũng nói cho hắn biết một, khác đuôi xe mãi mãi cũng là ở cuối xe. Cả đời cũng sẽ không có chút cải biến. Mà Naruto cũng lập xuống lời thề. Ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Móc lửng, xem nhẹ cái kia ở cuối xe. Có thể treo gặp nhiều thua thiệt. Xem phim Sasuke nói. Trận này trận đấu minh vào thắng chắc. Anh Đào, đọc. Vì sao? Đây chính là trong hình ảnh thế giới AH. Thúc tá đối với bên cạnh Thúc Minh nói. Lại nói tiếp khi đó ta bỏ lỡ trận này ngươi và Hyuga Neji đối quyết. Thúc Minh, nha, bây giờ còn có máy móc tư chứng kiến năm đó tình cảnh. Thật đúng là bất khả tư nghị. Hơn nữa có thể lại một lần nữa chứng kiến chữ kia lần. Thật sự là quá tốt. Ly, tựa như trong hình ảnh nha theo như lời. Cùng Neji chiến đấu, tuyệt đối không thể sử dụng gần người công kích. Mỗi ngày, sử dụng ảnh phân thân như thế nào? Đó là hắn am hiểu nhất nhẫn thuật A, Shikamaru lắc đầu. Đừng quên lúc này tên ngu ngốc kia sẽ không Rasengan, lại càng không biết phong độn Raizen Shuriken, là một cái như vậy chiêu số. Hắn không thể từ đầu dùng đến vĩ chứ. Ino, đúng nha, Naruto hội nhẫn thuật dường như thực sự không nhiều lắm. Chỉ có ảnh phân thân, cùng với ảnh phân thân, chấm ngoặc kép, không phải, Hỏa Quốc đại danh đột nhiên vì yêu đậu lên tiếng. Hắn còn có thể sắc ấu thuật cùng phía sau công thuật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto nhìn lấy hình bóng. Suy nghĩ nếu như là chính mình sẽ phải như thế nào chiến thắng Neji. Trước tiên chắc là thể thuật cùng nhẫn cụ công kích chứ. Neji, ngu ngốc, tất cả nói cùng ta chiến đấu không thể gần người. Nhưng mà Naruto liền là như vậy ngu ngốc. Trong hình ảnh hắn thật trực tiếp ném mấy viên phi tiêu. Tiến lên áp dụng gần người tác chiến phương thức trực tiếp chọi cứng. Mới vừa còn nói Naruto nhất định sẽ thắng Sasuke lưu lại bị đánh mặt xấu hổ mồ hôi. Cái kia một siêu cấp lớn ngu ngốc. Trong hình ảnh, ứng đối Naruto công kích, Neji liền địa phương đều không có hoạt động quá. Được kêu là một cái ung dung, thành thạo, trên tay mang theo đạm lam sắc chakra mỗi lần đẩy ra Naruto nắm đấm lúc đều vẽ ra một cái lam sắc. Cơ bắp độ, ba, nhịp điệu không giữ cho Naruto một cơ hội nhỏ nhoi. Một lát sau trong hình ảnh Hyuga Neji liền tìm được cơ hội điểm Naruto bả vai huyệt đạo. Naruto chỉ phải nhảy ra vòng chiến. Sử dụng ảnh phân thân như vậy nhẫn thuật tới khắc chế gần người chiến đấu mang tới tệ đoan. Nara như, xem ra thật đúng là muốn ảnh phân thân từ đầu sử dụng đến đuôi. Nhìn lấy trong hình ảnh phân ra. 4. 5 cái ảnh phân thân liền đem trong hình ảnh khán giả sợ hết hồn. Còn có người xưng ảnh phân thân là thượng nhẫn ninja nhẫn thuật. Giờ khắc này ở nơi đây quan sát hình ảnh, đã khám phá nhẫn giới tương lai chiến lực trần nhà mọi người thật muốn để trong hình ảnh nhân nhìn. Hơn 1.000 cái Naruto, mỗi người cầm một viên Odama Rasengan bộ dạng, sau đó nói cho bọn họ, liền cái này. Là chúng ta Konoha hạ nhẫn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suy nghĩ nhiều trong hình ảnh 4 cái ảnh phân thân vì Naruto bản thể tìm kiếm công kích khe hở. Nhưng tóm lại là thực lực chênh lệch quá lớn. Coi như là phía sau hướng bên ngoài công kích, cũng ở bạch nhãn dưới tác dụng không chỗ trốn chạy. Bị ung dung bỏ đi sở có ảnh phân thân. Naruto cũng cảm thấy tương đương vướng tay chân hết lần này tới lần khác vào lúc này. Hyuga Neji nói lúc này sở hữu khán giả đều biết, Naruto cấm câu, đó chính là vũ nhục giấc mộng của hắn, phủ định hắn trở thành Hokage có khả năng, muốn trở thành Hokage, chỉ bằng ngươi là không có khả năng. Móc lửng, Hyuga Neji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước mắt dường như hiện ra trước mấy thiên minh người một quyền đánh phi Boruto hình ảnh. Hiện ra Naruto ở nhị đại nhãn Hokage dưới sự trợ giúp. Đem lục đạo Obito từ trên trời đánh đến trên đất hình ảnh. Trận thứ ba Trung Nhẫn thi trên trường đấu có chút vắng vẻ. Mọi người nhìn về phía Hyuga Neji, ánh mắt bên trong đều mang điểm bên trong mùi vị. Hết lần này tới lần khác trong hình ảnh. Cho tới bây giờ không phải nói nhiều người, Hyuga Neji lại tiếp tục bá láp bá xàm lẩm bẩm. Số mạng của tất cả mọi người vừa sanh ra đã bị đã định trước tốt lắm. Cũng là ngươi cho rằng chỉ cần nỗ lực, ai cũng có thể làm được Hokage đâu. Trong hình ảnh là Konoha ảnh nham hình ảnh. Neji có thể trở thành là Hokage nhân. Đô Thiên sinh ra được mang theo Hokage vận mệnh. Hyuga Hanabi, phụ thân đại nhân. Naruto hắn sinh ra thì có cửu vĩ chi lực. Vẫn là đệ tứ Hokage chi tử. Vì sao Neji Kaka lại nói hắn không cụ bị Hokage vận mệnh đâu? Hyuga Hayashi, ngoặc kép, cái này cái trên thế giới. Ngay cả sinh ra đều cũng không phải bình đẳng. Có thể chân chính bình đẳng, chỉ có tử vong. Jiraiya, hai tử này chuyện gì xảy ra? Như thế khổ đại cừu thâm, cừu hận, đệ tứ Hokage, phân gia cùng tông gia vấn đề xác thực rất khó điều giải. Nhưng sớm muộn gì có một ngày muốn hóa giải loại này nội bộ Boruto. Chữ lần cậu cư nhiên là người như vậy sao? Hắn cư nhiên hận mụ mụ cùng tổ phụ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy tại sao nhưng phải vì cứu mụ mụ cùng lão ba hy sinh đâu? Trong hình ảnh Hyuga Neji có thể sánh bằng lúc này càng thêm khó có thể câu thông. Uzumaki Naruto bị bên ngoài chọc giận. Mấy chục cái ảnh phân thân cùng nhau hướng Uzumaki Naruto tiến lên. Ngẫm lại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trong hình ảnh. Phát minh cái này nhẫn thuật nhị đại nhãn Hokage đều chỉ có thể phân ra hai cái tấm tác. Chấm ngoặc kép, nghe một cái khác nhẫn quốc đã chạy tới ngắm cảnh bình dân nói như vậy. Nhị đại nhãn Hokage xanh muộn khí. Bên cạnh một tả một hữu hai cái Uchiha. Uchiha Izuna phụ trách trào phúng. Uchiha Kagami phụ trách trấn an bị kẹp ở giữa Senju Tobirama trở thành thính phòng một cạnh. Chịu đến còn lại người xem chỉ trích. Nghe nói nhị đại nhãn Hokage chán ghét Uchiha nhất tộc. Nhưng dường như cũng không là đây. Ngồi sau lưng Tobirama Senju Kawara cùng Senju Ita. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kawara, Tobirama ca bị hãm hại thật tốt thảm. Có muốn hay không giúp hắn đuổi đi cái kia hai cái Uchiha? Ita, không phải không phải không phải. Kawara ngươi đừng xung động. Ngươi đánh không lại hai cái mở mang Gekio Uchiha. Senju Tobirama, liền không thể thật dễ nhìn hình bóng sao. Rõ ràng những cấm thuật đó đều là lão phu phát minh. Hành, trong hình ảnh mấy chục cái ảnh phân thân ở Hyuga Neji trước mặt vẫn không thể cấu thành uy hiếp. Thậm chí không thể đánh loạn Neji nhu quyền nhịp điệu. Rất nhanh Hyuga Neji ngay tại những này ảnh phân thân bên trong tìm được chân chính Naruto cũng cấp. Cho đòn nghiêm trọng. Nhưng mà, vận mệnh, vận mạng, phiền chết đi được ta nói. Móc lửng, Hyuga Neji tìm được Naruto chỉ là một ảnh phân thân. Chân chính Naruto còn giữ thực lực. Jiraiya, không tệ lắm. Để Hyuga tiểu tử cố ý đánh bay hắn, khiến cho rằng chân chính hắn chỉ là một ảnh phân thân. Minato, tuy là học tập phương diện giống như Kushina, nhưng con trai người ý thức chiến đấu lại di truyền ngươi a. Namikaze Minato nhìn lấy hình bóng, cũng cảm thấy kiêu ngạo. Hơn nữa có một đôi so với ta càng có thể xem thanh nhân lòng con mắt. Đương nhiên, trong hình ảnh Naruto cũng không có như này liền đánh bại chữ lần. Nhiều lắm buộc hắn xử xuất hồi thiên. Hyuga Hayashi, ngoặc kép chấm than. Neji hắn, sớm như vậy sẽ sử dụng hồi thiên rồi sao? Cứ nhiên có thể y theo dựa vào chính mình năng lực extreme gia tông ra người thừa kế truyền thừa bí. Thuật, quả nhiên là một thiên tài. Là thân phận của phân gia. Trở ngại hắn bước chân. Cho nên mới phải so với lần này còn lại hạ nhẫn sớm hơn vẫn lạc sao? Còn có đệ đệ Hyuga Hayashi tử vong cũng là. Nghĩ tới đây, trên khán đài Hyuga Hayashi nắm chặt đầu gối. Hayashi, phía sau hình bóng, vô luận Naruto lại biến ra bao nhiêu ảnh phân thân, đều không thể đột phá Hyuga Neji tuyệt đối phòng ngự. Để giờ khắc này ở xem phim tịch đại bộ phận đều cho là mình ở khủng bố vấn đáp đặt tiền cuộc bên. Trong cược sai. Uy, xú tiểu quỷ. Ngươi nếu là dám để cho ta thường tiền ta liền đánh chết ngươi. Sunet thành tựu chức nghiệp dân cờ bạc. Nhìn lấy hình bóng Uzumaki Naruto rơi sinh hạ phong. Nàng đương nhiên không thể chịu đựng. Lập tức một cước dẫm ở trên lan can hướng về phía trong hình ảnh Uzumaki Naruto giống to hơn. Đang đứng ở sàn quyết đấu bên trên xem phim Naruto. Bà, quả nhiên thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, xem phim tịch có người buồn bực. Hơn nữa cái này thường tiền có quan hệ gì? Bản năng phản ứng chứ. Bên cạnh hắn một cái ngắn sách đường phố nhân đạo. Sunet đại nhân đổ vận kỳ sai. Hầu như lũ chiến lũ bại vẫn như cũ càng nén càng mãnh. Có trong truyền thuyết dê béo, loại này danh xưng. Quái, trách không được. Ở Sunet phía sau một hàng Senju Tobirama không nói. Xuống tới, tiểu cương, giống kiểu gì? 11, bỗng nhiên nhớ tới phía sau là nhị gia gia Sunet. Lập tức nhu thuận như 17. 8 tuổi đậu khấu thiếu nữ mặt đỏ ngượng ngùng dáng vẻ cùng vừa rồi tưởng như hai người. Sunet bên cạnh là Jiraiya. Hắn cố ý làm bộ run rẩy rơi cả người nổi da gà bộ dạng. Cát, tuổi đã cao còn trang khả ái ngao. Sunet ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Orochimaru, ngu ngốc, Hiruzen Sarutobi, ngoặc kép, Sunet, vẫn là như vậy sợ Tobirama lão sư. Anh Linh Hashirama, ta cũng sợ a, nhất là bài bạc thua cuộc thời điểm. Đối mặt Tobirama cùng Mito đánh đôi hỗn hợp. Mộc độn đều gánh không được a, anh Linh Madara. Ngu xuẩn, hôm nay cập nhật 3, nhanh hơn tiến độ. Chớ quên cho ta đầu hoa hoa. Nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 400. 3. Sĩ, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.